Chương 878, vệ ta non sông 8. Muội muội đây là bị nhân bắt nạt sao, như thế nào còn một người trốn ở chỗ này khóc đâu, có ủy khuất gì cùng biểu tẩu nói, nhượng biểu tẩu giúp đỡ cho ngươi giải quyết. Nói chuyện người chính là Khấu Song Song, nàng nói xong cũng tư thế ưu nhã lại tùy ý ngồi ở Liêu Phi Phi bên giường. Liêu Phi Phi lúc trước vẫn nằm ở trên giường hờn dỗi chảy nước mắt, bi thương tự thân, lúc này nhìn đến Khấu Song Song cái này tình địch, trong lòng nhất thời càng chua xót. Nhưng nàng tuy rằng dám ở sau lưng cho Khấu Song Song hạ ngang chân, giáp mặt còn không dám đắc tội Khấu Song Song, chỉ có thể cắn răng bực mình nói, không có gì, không ai cho ta chịu ủy khuất, là tự ta nghĩ ta cha mẹ, cho nên mới rơi lệ. Khấu Song Song trong lòng biết rõ ràng Liêu Phi Phi vì cái gì khóc, lại cũng không nói ra, mà là tiếp tục ôn nhu cười nhẹ, nguyên lai là như vậy à, cũng là đáng thương muội muội, người nhà đều không ở, khó trách muội muội thương tâm. Bất quá không cần sợ, ngày sau nơi này chính là muội muội nhà của ngươi, chúng ta đều sẽ là thân nhân của ngươi, muội muội lại không cần lo lắng phiêu bạc, biểu tẩu hôm nay tới chính là nói cho muội muội cái tin tức tốt. Ta biết muội muội thích phu quân, ta đã cùng nương đề qua, muốn cho muội muội trở thành phu quân di nương. Nương cũng đáp ứng, chỉ là còn không biết muội muội trong lòng là hay không nguyện ý cho nên nghĩ muốn, trước tới nơi này hỏi một chút muội muội ngươi miệng phòng, nếu là ngươi nguyện ý, ta đêm nay liền xử lý một chút, nhượng muội muội cùng phu quân viên phòng, ngày sau ngươi liền chính thức làm muội muội của ta, cũng cho phu quân làm chi kỷ nhân, không biết muội muội ý như thế nào liễu. Phi Phi khiếp sợ từ trên giường ngồi dậy, đặc biệt kinh ngạc nhìn Khấu Song Song, có chút hoài nghi là chính mình lỗ tai nghe lầm. Nàng liền không nghĩ tới biểu ca phu nhân sẽ nguyện ý nhượng biểu ca nạp di nương. Liêu Phi Phi tuy rằng cũng là truyền thống nữ tính, nhưng cũng không phải có thể không hề khúc mắc tiếp nhận nam nhân có rất nhiều nữ nhân nhân. Cho nên Liêu Phi Phi hoài nghi nhìn Khấu Song Song, cảm thấy Khấu Song Song đây là tới thăm dò chính mình, trong lòng không tự chủ lại khởi lệ khí, nói ra khỏi miệng lời nói cũng có chút hướng. Khấu Song Song ngươi đây là ý gì đến châm chọc ta không nên vọng tưởng biểu ca. Ta cùng biểu ca thanh mai trúc mã, ngươi bất quá là sau này ngươi tính cái gì, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này cảnh cáo ta, ta không sợ danh chính ngôn thuận nói cho ngươi biết, biểu ca cùng ta ở giữa tình cảm, không phải ngươi cái này vừa mới gả cho biểu ca, trước đó chưa từng có chung đụng nữ nhân có thể so. Liêu Phi Phi lời nói rơi xuống, Khấu Song Song nụ cười trên mặt liền biến mất, sắc mặt băng lãnh nhìn tại trước mặt nàng vẻ mặt ngang ngược kêu gào Liêu Phi Phi. Khấu Song Song cười thời điểm ôn ôn nhu mềm mại, nhìn đặc biệt mềm mại, nhưng mà làm Khấu Song Song không ở tiếp tục nở nụ cười, nàng chân chính lạnh nhạt băng hàn khí thế liền hiện lộ ra. Bị Khấu Song Song nhìn chằm chằm, một cổ cảm giác gáp bách đập vào mặt, Liêu Phi Phi ngay từ đầu vẫn để ý thẳng khí tráng muốn cùng Khấu Song Song cứng rắn khiêng đến cùng, nhưng mà bị Khấu Song Song băng lánh hai mắt nhìn lâu, cũng có chút co quắp trốn tránh đứng lên. Nhìn Liêu Phi Phi khí thế yếu đi xuống, Khấu Song Song mới đột nhiên cười nhạo một tiếng, từ Liêu Phi Phi bên giường đứng lên, thanh âm như trước mềm nhẹ, lại lộ ra no y không đửa cờ hắn ý, xem ra muội muội là không cảm kích. Khấu Song Song trong tươi cười mang ra khỏi một tia trào phúng lanh ý, vốn ta là muốn, nếu muội muội thích phu quân, dù sao phu quân cũng là muốn nạp di nương, không bằng thành toàn muội muội một lòng say mê. Nay xem ra, muội muội đối với ta là không vừa lòng đã lâu, một khi đã như vậy, ta cũng không muốn tìm cái cùng ta đối nghịch nhân làm tỉ muội, không được ngày sau ghê tởm, ta sẽ cùng nương nói, từ bên ngoài cho phu quân tìm hai cái gì nương, thuận tiện, vẫn là mau chóng cho muội muội tìm cái phu quân tốt, miễn cho muội muội si tâm vọng tưởng. Khấu Song Song nói xong cũng quay người đi ra ngoài, Liêu Phi Phi cảm thấy sốt ruột, nhưng không nghĩ tại Khấu Song Song trước mặt yếu thế, cho nên sau. Lưng Khấu Song Song ngoài mạnh trong yếu tiếp tục lớn tiếng nói, Khấu Song Song, ngươi đừng làm ta sợ, ta là di nương thân ngoại sanh nữ, không thể so ngươi cái này người ngoài thân cận. Khấu Song Song, ngươi cho rằng lời ngươi nói ta di nương sẽ nghe sao, đừng nằm mơ, ta là không có khả năng từ nơi này trong nhà rời đi, ngươi cũng mơ tưởng đem ta đuổi đi. Người ngoài Khấu Song Song nhịn không được bật cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn Liêu Phi Phi, Liêu Phi Phi, ngươi có hay không là đầu óc nước vào, vẫn là ngươi liền không trưởng đầu óc, ta là ai, ta là Đỗ Hạo Khôn cưới hỏi đàng hoàng. Tám nâng đại kiệu từ cửa chính cưới vào vợ lớn. Ta là cái nhà này danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân một trong, ta có thể chi phối trong nhà này sở hữu hạ nhân, ta có thể danh chính ngôn thuận kêu công công bà bà vì cha mẹ, mà ngươi đừng nói là hiện tại, chính là thật sự thành phu quân di nương, cũng không tư cách kêu của ta công công bà bà vì cha mẹ. Ta không kịp đi ngươi, Liễu Phi Phi, ngươi tựa hồ là thiếu đi chút tự mình hiểu lấy, phải biết, thân phận của ngươi nói tốt nghe là biểu tiểu thư, nói khó nghe bất quá chính là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Ngươi thật sự cho rằng mẫu thân là có bao nhiêu sao thích ngươi sao? Nếu nương thật sự như vậy thích ngươi, ngươi đối phu quân tình cảm rõ ràng như thế, vì cái gì nhiều năm như vậy nương lại không để ngươi làm phu quân chính đầu nương tử đâu? Nếu nương thật sự như vậy thích ngươi, vì cái gì không cho ngươi tìm cái tốt phu quân, tặng của hồi môn ngươi một bút đồ cưới, làm cho ngươi qua chính mình đương ra làm chủ, không cần nhìn chủ mẫu ánh mắt chính thê đâu? Nếu ta cùng nương nói, ngươi đối với ta cái này chính thê bất kính, làm người lại kiệt ngạo bất tuân, không phục của ta quản giáo, để bảo đảm phu quân ngày sau hậu trạch an bình, vẫn là từ bên ngoài tuyển hai cái dịu ngoan nữ tử nạp vì di nương hầu hạ phu quân. Mà ngươi tâm có phu quân lại thường hoài đố kỵ, ở nhà chung tất nhiên là mối họa, không bằng nhanh chóng đem ngươi cái này thai họa ra chi nguyên tiến bước. Liêu Phi Phi, ngươi hầu hạ nương như vậy, lý giải nhất nương tâm tư. Ngươi nói nương nghe ta nói sẽ như thế nào lựa chọn? Liêu Phi Phi sắc mặt trắng bệch nhìn Khấu Song Song, tựu như cùng Khấu Song Song nói như vậy. Liêu Phi Phi đi theo Phương Mị Quyên bên người, ăn nhờ ở đậu vì qua thật tốt tự nhiên muốn liều mạng lấy lòng, học được nhìn sắc mặt người, cho nên Liêu Phi Phi hiểu rõ vô cùng nàng gì Phương Mị Quyên là người. Phương Mị Quyên người này, tâm tư đơn giản lại truyền thống, hơn nữa tình cảm cũng không như thế nào phong phú. Đối với nàng người ngoại xanh này, nữ cũng bất quá là trở thành cái đùa thú đại nha đầu đến dùng, cũng không có cái gì quá sâu tình cảm. Cho nên Liễu Phi Phi biết, nếu Khấu Song Song thật sự nói lời nói này, Phương Mị Quyên vì chấm dứt hậu hoạn, là thật sự sẽ đem nàng cái này không có gì tình cảm ngoại sinh nữ gả ra ngoài, khắc tuyển hai nữ nhân cho biểu ca làm di nương. Liễu Phi Phi lúc trước dám cùng Khấu Song Song mang gọi nhịp, bất quá là vì nàng không cảm thấy Khấu Song Song lý giải Phương Mị Quyên tâm tư, nhưng là Liễu Phi Phi thất sách, nàng không nghĩ tới Khấu Song Song thế nhưng thật sự chỉ là thời gian ngắn vậy ở chung, liền sờ thấu Phương Mị Quyên tâm tư. Điều này làm cho Liễu Phi Phi đang khiếp sợ Khấu Song Song nhìn thấu lòng người bản lĩnh mạnh đồng thời, trong lòng cũng khủng hoảng e ngại đứng lên, mắt thấy Khấu Song Song đã muốn quay người, hướng tới cửa đi, rõ ràng cho thấy chuẩn bị rời đi. Liễu Phi Phi trong lòng không khỏi một gốc, nàng sợ Khấu Song Song thật sự đi nói nhượng di nương đem mình gả ra ngoài.